1001 phương pháp nghịch tập của Vương Phi Bá Đạo. Chương 58, 58, tiến vào Điệp Lâu Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trong Điệp Lâu Các càng được trang trí xinh đẹp lộng lẫy hơn, từng chùm đèn lồng tỏa ra ánh sáng vàng nhẹ, khắp nơi đều là nữ nhân xinh đẹp kiều diễm thướt tha. Chính giữa có một sảnh to, từ trên trần nhà thả xuống vài mảnh lụa dài, vũ nữ theo đó trượt dài xuống sảnh. Dáng người nàng thon thả, tay chân trắng trẻo thon dài. Khuôn mặt tinh xảo giấu phía sau tấm mạng che mỏng. Từng động tác giơ tay múa chân của nàng đều nhanh gọn mà không kém phần mềm dẻo. Trang sức tua rua trên đầu theo từng cái ngẩng đầu của nàng phất phơ. Cánh hoa hồng tươi được các nữ nhân trên lầu dài đều xuống. Quả thực là khung cảnh tuyệt diệu. Dưới sảnh tiếng vỗ tay rầm trời, mỹ nhân ôn nhu như nước, điệu múa ngọc ngà mãn nhãn. Tiểu Lệ nhỏ giọng, Vương Phi, vũ nữ kia múa đẹp thật, nô tỳ chưa bao giờ thấy một điệu múa đẹp như vậy cả. Món nghề kiếm cơm của người ta, không giỏi sao được, Trần Tú Bà cười, vỗ mờ u bàn tay của Điềm Tư Tư. Đại nhân không biết vũ nữ kia có hợp mắt người không? Nàng tên Vũ Điệp, là đại mỹ nhân của Điệp Lâu Các chúng ta, hay chúng ta nói nàng múa một điệu hầu hạ ngài? Điềm Tư Tư gạt tay Trần Tú Bà ra, vẻ mặt lãnh tĩnh. Tú Bà, ta nói thật bà có thể xem thường ta không? Ta đến kỹ viện nào mà chả phải để gặp hoa khôi? Các người chỉ đưa một vũ nữ ra tiếp ta, là khinh thường ta không có tiền sao? Ào ôi, đâu có, đại nhân đừng nói như vậy. Mà ta đây sao dám, nhưng mà hoa khôi thì không được đâu. Nàng ấy, bao nhiêu tiền ta cũng chi, không phải vấn đề tiền bạc. Hoa khôi của Điệp Lâu Các chúng ta trước giờ chỉ tiếp khách vừa ý, nàng chỉ tiếp Hàn Ngũ gia và Bình Nhạc Vương gia mà thôi. Đại nhân à, muốn làm chi kỷ của Hồ Điệp không dễ đâu. Điềm Tư Tư nghe vậy thì lấy quạt che đi nụ cười. Nếu nàng nhớ không nhầm, Hồ Điệp chính là gián điệp lấy tin tức từ Hàn Ngũ gia cho Triệu Bình. Nếu Hồ Điệp không muốn gặp nàng cũng được thôi, Điềm Tư Tư sẽ khiến nàng ta phải tự thỉnh cầu gặp được. Được rồi, nếu Hồ Điệp cô nương không muốn gặp ta thì ta cũng không cưỡng cầu. Nào chuẩn bị một gian phòng cho ta muốn thưởng trà với Vũ Điệp cô nương. Trần Tú Bà nhìn công tử trước mắt dứt khoát vô cùng thì hơi hơi ngạc nhiên. Có nam nhân nào vào đây muốn gặp Hồ Điệp mà có thể từ bỏ dễ dàng như vậy chứ? Nếu không phải là la hét ầm ĩ thì cũng đòi kéo người lên lầu, thô lỗ bất nhân. Nào được hào hoa phong nhã như thế này. Trong nhã gian, Điềm Tư Tư đang nhẹ nhàng hãm trà, rót một chén cho cô nương đối diện. Nào, tại hạ mời cô nương một chén trà. Trà hoa cúc bưởi non thơm mà không gây nóng trong người. Vũ Điệp cũng là lần đầu tiên tiếp một vị khách nhân kỳ lạ như vậy. Không có hành động xuồng xã, cũng không có những ánh mắt thèm khát nhìn nàng. Công tử trước mắt nho nhã điềm đạm, từng cử chỉ đều thể hiện qua là con cháu thế gia, không phù hợp với chốn buôn phấn bán hương như thế này. Không biết cao danh quý tánh của công tử đây là gì để Vũ Điệp tiện xưng hô. Cô nương gọi ta là Điềm công tử được rồi. Điềm công tử quả nhiên tuấn giật hơn người, nếu hôm nay có duyên gặp nhau để Vũ Điệp hiến người một điệu múa. Điềm Tư Tư lập tức giơ tay ngăn cản, làm gì có đạo lý để mỹ nhân như nàng mệt nhọc chứ. Nàng ngồi lại đây, ta chỉ muốn tìm người trò chuyện mà thôi. Tiểu Lệ bên cạnh nghe Vương Phi nhà mình ngả ngớn vui đùa thì cảm thấy buồn cười quá trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường chủ tử nàng lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, làm gì có tươi cười như hoa, nói lời bông đùa trêu ghẹo mỹ nhân như vậy chứ. Nếu để Vương gia thấy thì chắc ngài ấy sẽ lồng lộn lên cho coi. Trần Tú Ba sau khi thông báo về vị Điềm công tử này lên cho Hồ Điệp. Đúng như dự đoán của bà, Hồ Điệp từ chối không cần suy nghĩ. Lúc đi ngang qua phòng tiếp khách, bà nghe tiếng cười vang vọng của Vũ Điệp. Trong nhã gian vang không có tiếng đàn tiếng hát, chỉ có tiếng nói chuyện của Điềm Tư Tư cùng với tiếng cười thanh thúy của Vũ Điệp. Điềm Tư Tư nói chuyện vô cùng có duyên, nàng lượm lặt mấy câu chuyện hài ở thế giới hiện đại thêm thắt vào vài tình tiết phù hợp. Vũ Điệp nghe mà không thể nhịn được cười. Công tử thế rồi sau đó thì sao? Người quá phụ đó như thế nào? Vũ Điệp cô nương thật là, sau đó, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt mạch chuyện. Tiểu Lệ nhanh chóng chạy ra mở cửa. Trần Tú Bà cười ha hà tiến vào, cúi người cáo lỗi. Điềm công tử, mama ta đã sắp xếp một ít vũ nữ vào múa vui cho người. Người xem Vũ Điệp hầu hạ người không chu đáo gì cả. Trần Tú Bà, người nói sai rồi, Vũ Điệp, cô nương có gì mà không chu đáo? Cô ấy chịu lắng nghe ta kể chuyện đã là vinh hạnh cho Điểm Mộ. Đối với nữ nhân phải biết dịu dàng ân cần, sao bà lại sỗ sã như thế? Vũ Điệp vội đứng dậy khuyên ngăn. Điểm công tử, Vũ Điệp có gì để người phải quý trọng như thế? Xin người đừng chê cười. Hàn Ngũ Gia vừa gặp được Hồ Điệp trên lầu cao, đang chuẩn bị đi về thì nghe cuộc đối thoại của Điểm Tư Tư với Trần Tú Bà. Hắn ta nhếch mép khinh bỉ, tên Điểm công tử này chẳng phải là muốn gặp Hồ Điệp cô nương mà không được hay sao? Ở đây còn bày đặt đạo lý bảo vệ mỹ nhân nữa. Công tử đây quả là dễ tính, chỉ cần nói chuyện với một vũ nữ đã thấy vui. Không biết nếu gặp được Hoa Khôi Hồ Điệp thì sẽ như thế nào? Có lẽ là ngất xỉu tại chỗ hay là đi bậy trong quần luôn. Nhỉ, ha ha ha ha, Hàn Thực âm dương quái khí trêu chọc, người xung quanh cũng cười trêu chọc hùa theo. Điểm Tư Tư không nổi giận cũng không đứng lên phản bác ngay lập tức. Nàng chờ tiếng cười nhẹ bớt mới xoay chén trà, nhẹ giọng nói với Hàn Thực. Đã từng nghe nói vẻ đẹp không nằm trên đôi má của thiếu nữ mà nằm ở đôi mắt của kẻ si tình. Ta thích nói chuyện với Vũ Điệp cô nương cũng chưa chắc nhan sắc của Hồ Điệp Hoa Khôi đã hợp nhãn ta. Trà Long Tĩnh ngon đượm vị nhưng trà Hoa Cúc nhạt hương thanh lãnh. Đều tại lòng người mà thôi. Hàn Thực có hơi xấu hổ muốn xông vào đánh nam nhân trước mắt, nhưng nơi đây là Điệp Lâu Các, hắn ta không muốn Hồ Điệp cô nương đánh giá mình. Đành tức giận phất tay rời đi. Điểm Tư Tư ngồi lại phiếm chuyện với Vũ Điệp thêm nửa canh giờ nữa cũng cáo từ. Nàng vừa ra khỏi nhã gian thì Trần Tú Bà đã cười ha ha tiến lại gần. Điểm công tử, người may mắn lắm đó. Hồ Điệp cô nương đồng ý gặp người rồi. Xem ra nàng đoán đúng rồi. Cách chương.